Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 789, chương 788 Cự Răng Cá Mập chỉ là bắt đầu. Dưỡng khí ở một chút giảm bớt. Ada Wong đem sở hữu thủ đoạn đều suy nghĩ một lần. Bình thường nói nàng có vài loại biện pháp thoát vây. Nhưng hiện tại bên người không trang bị. Trong lúc nhất thời thật đúng là không thể tưởng được tự cứu biện pháp, lẫn nhau khí chất tương đồng. Deckard so đối Ada Wong có như vậy vài phần hảo cảm. Lúc này liền nhảy xuống biển rộng cứu viện, một cái ở bên ngoài túm. Một cái ở bên trong đẩy. Hai người phí nửa ngày kính. Cũng không mở ra biến hình lung cái, đây là ta không thích khoa học kỹ thuật trang bị nguyên nhân a. Quá dễ dàng ra ngoài ý muốn. Bella nhịn không được phát ra một tiếng cảm thán. Hai đứa nhỏ đều ngẩng đầu xem nàng. Người đây là ở cùng nói chuyện đâu? Tiểu Elsa liền hỏi tiểu cô. Ba ba ở cùng ai nói lời nói đâu? Tiểu Kitty đem thanh âm ép tới cực thấp. Mang theo khoái ý nói. Có thể là lão hồ đồ. Bella lấy ra một cái tiểu hắc bổn. Ở Kitty tên phía dưới lại vẽ một đạo hắc tuyến. Ngày mai còn phải tiếp tục thêm luyện. Chỉ cần luyện bất tử, liền hướng chết luyện. Nhớ tiểu hắc bổn đồng thời, nàng cũng không quên cứu người. Nàng tinh thần lực ở dưới nước va chạm, lung cái nhẹ nhàng mở ra. Đé cớt so đại hỉ, mang theo thiếu oxy nghiêm trọng Ada Wong phản hồi du thuyền. Ada Wong thân thể tố chất là thật không sai, chỉ là ho khan hai tiếng. Thực mau liền tỉnh táo lại, súng gây mê bắn đến cực chuẩn. Dược hiệu cũng đủ đại. Thời gian không dài, một cái dài 20 mét, lâm vào hôn mê to lớn cá mập đã bị mọi người mượn dùng cần cầu treo ở giữa không trung. Bella một lần nữa trở lại bắt cá trên thuyền quan sát cự cá mập. Ta nhớ rõ cự răng cá mập đã diệt sạch à. Này phụ cận có rất nhiều cự răng cá mập sao? Ngày hôm qua chúng ta còn gặp một đầu, nàng chưa nói các nàng gặp được kia đầu cự răng cá mập đã biến thành xương cá. Bella có sinh vật học tiến sĩ, cổ sinh vật học thạc sĩ học vị. Cứ việc nghiên cứu không phải sinh vật biển, nhưng cự răng cá mập một ít đặc thù nàng là biết đến. Phía trước cách nước biển, nàng căn bản không chú ý thứ này đặc thù. Lúc này trói lọi mà treo ở trước mắt, nàng lập tức đã nhận ra dị thường. Cùng hải vực xuất hiện hai đầu cự răng cá mập, này quá khác thường. Trên thuyền trừ bỏ vị kia trương tiến sĩ, còn có một vị nước Mỹ hàng tỷ phú ông. Hắn chính là này đó hải dương học ra bỏ vốn người. Hoặc là nói là lão bản, hắn nói gần nói xa. Rõ ràng là không muốn nói, Bella cười. Cười đến có điểm thần bí khó lường ý tứ. Không nghĩ nói. Muốn gạt ta, ta một cái điện thoại có thể gọi tới 10 cái FBI cùng 5 cái CIA. Ngươi tin hay không? Deckard so chỉ là bị mướn tới làm công. Nguyên bản tưởng cái Mỹ kém, không nghĩ tới còn muốn đi đấu cự cá mập. Hắn đã sớm khó chịu, lúc này hắn liền duỗi tay chỉ vào hình thể có điểm béo hàng tỷ phú ông nói. Bọn họ cho rằng rãnh biển Mariana không phải thế giới sâu nhất địa phương. Này đó hải dương học gia cho rằng đáy biển phía dưới còn có một cái càng thêm bí ẩn thế giới. Cự cá mập chính là từ kia trong đó một cái gì trong động chạy ra, đé cớt so còn. Chưa nói xong, Bella liền nghe hiểu, này cùng nàng lúc trước ngăn trở hắc trứng kho tiếp tục khoan thăm dò rãnh biển Mariana giống nhau. Như đúc, chẳng qua năm đó nàng ngăn cản hắc trứng kho, hôm nay chậm một bước, này băng gia hỏa đã đem đáy biển càng phía dưới giống loài thả ra. Cự răng cá mập ở bên kia chỉ là một cái tiểu đến không thể lại tiểu nhân tạp cá. Phía dưới còn có càng khủng bố sinh vật. Cực giống mỗ đặt đé cớt so nhìn chằm chằm nàng đôi mắt. Ngữ mang châm chọc hỏi. Thượng đế a, loại này ánh mắt ta đã thấy. Ngươi có phải hay không tưởng nói này giúp nhà khoa học gặp rắc rối. Mà nước Mỹ chính phủ đã sớm biết chuyện này. Nước Mỹ chính phủ kia không xong thanh danh làm trên thuyền mọi người đồng thời ghé mắt. Hàng tỷ phú ông cũng không nhớ thương hắn phát tài đại kế. Ngay cả Ada Wong cũng rất là khẩn trương. Lỗ tai dựng thẳng lên. Nghe kế tiếp đối thoại, Bella nghĩ nghĩ. Lúc này mới mở miệng hỏi. Này cự răng cá mập là từ địa phương nào lao tới? Cụ thể tọa độ nói cho ta, Trương tiến sĩ. Cũng chính là Ada Oang cha thực mau liền cho nàng báo ra một cái tọa độ. Bella trở lại chính mình trên thuyền. Cấp hắc chứng kho gọi điện thoại, đem sự tình lời ít mà ý nhiều mà nói một lần. Lúc sau cắt đứt điện thoại. Bella nhìn về phía lặng lẽ lưu lại đây Ada Oang. Ada Oang biểu tình chung có một tia hoảng loạn. Nàng ôm cánh tay. Trên cổ tay Bucherer Pachavi thâm tiềm đồng hồ cực kỳ bắt mắt, biểu không tồi. Bella thuận miệng, nói một câu, rốt cuộc là chuyện gì? Ta phụ thân bọn họ chỉ là nghiên cứu khoa học công tác giả. Không nên tham dự đến chính trị sự kiện giữa. Ada Oang cảm thấy đây là nước Mỹ chính phủ nào đó âm. Mưu, cùng âm mưu không quan hệ. Nhưng là thực phiền toái. Có khả năng phụ thân ngươi thay đổi toàn bộ địa cầu khoa học kỹ thuật phát triển con đường, Bella. Ngữ khí trầm trọng, lấy nàng giờ này ngày này thực lực. Thế giới ngầm đối nàng đã không tính là chí mạng uy hiếp. Nàng chỉ là cảm thấy nhân loại thật sự quá có thể lan lộn. Nàng có thể đổ nhất thời. Đổ không được một đời, nàng nhìn Ada Oang liếc mắt một cái. Ta chính là thông chi phía chính phủ nhân viên. Người nếu là không nghĩ bại lộ thân phận thật sự nói tốt nhất chạy nhanh đi, Ada Oang lập tức dùng. Bị thương làm lấy cớ. Thoát đi hiện trường. Đé cớt so cái này thanh danh không xong nước Anh đặc công cũng đi theo cùng nhau chạy. Hiện trường chỉ để lại kia ba vị hải dương học gia cùng một cái nhớ thương phát đại tài hàng tỷ phú. Ông, 35 phút sau. Trang bị Wayland hoàn toàn mới Pandora thủy tinh phi thiên tàu sân bay đi vào mọi người trước. Mặt tiến vào hạm kiều, ăn mặc thẳng đặc công chiến đấu phục, cao giúp giày da, gần nhất chính thức thăng vì hắc chứng kho phó quan Maria. Hưu làm hạm trưởng, đối Bella đông cứng gật gật đầu, hai người chỉ thấy quá một lần. Không có gì tiếng nói chung, nhưng thật ra Natasha cùng Hưu nhỏ giọng hàn huyên vài câu. Có thể nhìn ra được tới. Bella nàng tức phụ là lần đầu tiên bước lên SHIELD phi thiên mẫu hạm, ngươi nói ta lúc trước. Nếu là không gặp được ngươi, hiện tại sẽ ở mẫu hạm thượng đương quan chỉ huy sao? Ngươi tính cách không thích hợp thành thật thật làm một chuyện. Nhiều lắm chính là một cái tay đấm. Bella không chút do dự liền tưới diệt tức phụ hùng tâm tráng trí, Natasha nghĩ chính mình. Tính cách, cũng là. Ta xác thật sẽ không đi đương hưu nhân vật. Làm ta đi, ta đều sẽ không đi. Kia không thích hợp ta. Ai, ta liền không thấy đã từng đối ta ký thác kỳ vọng cao lão lãnh đạo. Hắn hơn phân nửa cũng không nghĩ thấy ta. Chính ngươi qua đi đi, Natasha trở về chiếu cố hài tử cùng muội muội. Bella một mình đi tìm hắc chứng kho, làm ta đoán xem. Có phải hay không chúng ta địa cầu lại muốn hủy diệt? Hắc chứng kho hai chân đáp ở trên bàn. Trong tay cầm một quả bút ký tên. Thân thể dùng sức tựa lưng vào ghế ngồi. Ngữ khí trầm trọng hỏi, Bella thở dài. Lo chính mình ngồi xuống, lần này xem ra là kéo dài không nổi nữa. Địa cầu khoa học kỹ thuật mấy năm nay phát triển đến quá nhanh. 5 năm trước SHIELD yêu cầu dùng toàn bộ sức người sức của. Dùng chục tỷ tài chính tài năng tiến hành biển sâu thăm dò hạng mục. Hiện giờ mấy cái nhà khoa học, dùng mấy trăm triệu đô la là có thể khởi động cũng vận hành lên. Khoa học kỹ thuật mỗi ngày đều ở phát triển, nhưng vấn đề cũng ở thành lần mà gia tăng, hắc chứng kho xoa cái chán. Rõ ràng cũng là tâm mệt đến không được. Đợi lát nữa đi, ta kêu Tony, làm hắn cũng tới nghe một chút. Hết chương.